Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536: Toàn trường nghiêu bức nhất người. Dạng này lại sử dụng bí thuật, lại cắn thuốc, đối thân thể gánh vác vô cùng lớn, nhưng là An Lâm không được chọn. Tại vạn năm thái giám sợ hãi bao phủ xuống, hắn nhất định phải liều mạng. Huyễn tinh trong nội y ánh sao lấp lóe, khí tức ngụy trang công năng toàn lực thôi động, khí tức của hắn bắt đầu tiếp tục tăng vọt. Phản hư sơ kỳ, phản hư sơ kỳ đỉnh phong, phản hư trung kỳ, phản hư trung kỳ đỉnh phong, phản hư hậu kỳ, đáng sợ khí tức hướng bốn phía khuếch tán, để chung quanh ba dặm không gian đều bỗng nhiên trì trệ. Liền ngay cả kia năm cái thú ngọc hình người cũng là có chút dừng lại, đưa mắt nhìn sang một phương hướng nào đó. Cổ La cùng Ngao Minh Ngọc toàn thân phát lạnh, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn về phía An Lâm. Cỗ khí tức này làm sao có thể? Cổ La một mặt không thể tin. Sẽ không, hắn nhất định là sử dụng cái gì đặc thù pháp bảo che giấu tai mắt người. Ngao Minh Ngọc toàn thân bộc phát sáng chói màu trắng ánh chớp, cực kỳ cường đại uy áp hướng bốn phía khuếch tán, tựa hồ nghĩ xua tan An Lâm mang tới áp lực. An Lâm thần sắc lạnh lùng nhìn qua xa xa đám người, từng bước một đi hướng thế giới màu vàng tinh nguyên. Ta lúc đầu không muốn động dùng cỗ lực lượng này, là các ngươi bức ta đó, dám cùng ta đoạt thế giới tinh nguyên, hạ chàng chỉ có chết. Dứt lời, hắn đôi mắt ánh vàng lóe lên, màu vàng chấn động hướng bốn phía khuếch tán, mang theo một cỗ chí cao vô thượng uy thế, phảng phất trên 9 tầng trời thần linh quan sát thế gian sâu kiến. Mọi người đều là bị cái này vương bá khí tức làm cho giật mình. Tuyết Trảm Thiên càng là hưng phấn đến kêu lên. Khả Khả Tư Đế đôi mắt đẹp trừng trừng, kinh ngạc nói, đây là chủ nhân của chúng ta. Mạch Luân cũng là khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn này. Chẳng lẽ nói chủ nhân của ta là thâm tàng bất lộ tuyệt thế đại năng? Cũng đúng, không phải tuyệt thế đại năng, huyết dịch lại thế nào khả năng tốt như vậy hát? Ngao, không có khả năng, chỉ là một cái hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi. Dựa vào cái gì cùng ta đoạt tinh nguyên? Giả thần giả quỷ đồ vật. Ngao Minh Ngọc thân rồng múa, tia lôi dẫn đại thịnh, cường đại long uy bắt đầu khuếch tán, khí thế hung hăng nhìn qua không ngừng hướng về phía trước An Lâm. Địch ý triển lộ không thể nghi ngờ. Nói nhảm thật nhiều. An Lâm đối Ngao Minh Ngọc một tay nắm vào trong hư không một cái. Đột nhiên, bao phủ Ngao Minh Ngọc thân thể sấm trắng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh ánh chớp bạch kiếm, sấm trắng lấp lóe bên trong, ẩn ẩn lộ ra đáng sợ sấm vàng, ẩn chứa lớn lực lượng hủy diệt. Kia ánh chớp bạch kiếm ẩn chứa lực lượng, rõ ràng so rồng trắng bản thân phóng thích sấm chớp còn cường đại hơn. Nó mang theo cực kỳ đáng sợ uy năng trong nháy mắt quán xuyên rồng trắng thân thể. Ngao, Ngao Minh Ngọc kêu đau một tiếng. Ánh chớp nổ tung ở giữa, huyết dịch vung vãi trời cao, một kích này thật sự là quá mức quỷ dị cùng đột nhiên. Ngao Minh Ngọc vội vàng không kịp phòng liền trúng phải chiêu. Tê, đám người lại hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí ngay cả Ngao Minh Ngọc lực lượng bản thân đều có thể điều khiển. Hơn nữa còn càng sâu một bậc, thực lực này cũng quá kinh khủng. Cổ La vốn là còn có rất lớn lo nghĩ, bây giờ thấy An Lâm lộ ra chiêu này, lo nghĩ liền biến mất hơn phân nửa. Nên nói, thật không hổ là phản hư hậu kỳ đại năng à. An Lâm cứ như vậy không ngừng hướng thế giới màu vàng tinh nguyên đi đến, không gây một người dám ra tay ngăn cản. Ngao Minh Ngọc thân rồng có một cái lỗ máu, ngay tại kịch liệt thở hào hển. Nhìn qua An Lâm ánh mắt nhiều một chút sợ hãi, Cổ La thì là một mặt ngưng trọng, quanh thân bao phủ tại màn nước bên trong, tựa hồ tại phòng ngừa An Lâm đột nhiên công kích. kia năm cái thú ngọc hình người trải qua ngắn ngủi dừng lại về sau. Lại không sợ An Lâm cái kia đáng sợ khí tức. Lần nữa hành động, mục tiêu chính là cách thế giới màu vàng tinh nguyên gần nhất ba người. Một cái thú ngọc hình người nhào về phía Ngao Minh Ngọc. Một cái thú ngọc hình người nhào về phía Cổ La. Còn có ba cái thú ngọc hình người vậy mà vọt thẳng hướng An Lâm. Má ơi, An Lâm trong khoảnh khắc đó áp lực như núi. Hắn mặc dù trong lòng khẩn trương không thôi, nhưng trên mặt thần sắc lại là cực kỳ lạnh nhạt. Hắn hời hợt lấy ra một viên tuyết cầu bộ dáng sự vật, trực tiếp ném hướng kia ba tên thú ngọc hình người. Chỉ là thú ngọc, cũng dám làm ta đường đi. Nhìn ta băng xương thiên địa trường. Hắn ném ra chính là thanh ly trong nạp giới chữ tuyết bảo cầu. Từ Mộng Chi tự tay luyện chế duy nhất một lần công kích đồ vật. Uy lực tương đương với phản hư trung kỳ tuyết nữ một kích toàn lực. Tuyết bảo cầu vọt tới ba đầu thú ngọc trước mặt. Âm vang nổ tung, màu lam bạo tạc quét sạch chung quanh 10 dặm không gian. Mặt đất cũng theo đó nứt ra vỡ nát. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều bị lam mang tràn ngập. Sau đó cực hàn khí tức trình viên hình cầu, chớp mắt khuếch tán 10 dặm, đông kết vạn vật. Đây là một cỗ trước phá sập sau đóng băng lực lượng. Là song trọng lực lượng xung kích. Đứng mũi chịu sào ba đầu thú ngọc trực tiếp bị bạo tạc đánh bay. Sau đó bị đóng băng đến thân thể đình trệ. Liền ngay cả mấy cây số bên ngoài Ngao Minh Ngọc cùng Cổ La cũng bị lực lượng quét sạch, nhào nhào triệt thoái phía sau. Mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi. Kia nam tử băng xương thiên địa trưởng lại kinh khủng như vậy. Cổ La một bên lui lại, một bên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mở miệng nói. Ngao Minh Ngọc tại thời khắc này hối tiếc không thôi. Không nghĩ tới trước đó không để vào mắt nhân loại nam nhân. Lại là che giấu thực lực phản hư hậu kỳ đại năng. Chẳng lẽ nhân loại kia là sợ thiên địa quy tắc phản phệ, cho nên trước đó mới tận lực áp chế cảnh giới của mình sao? Đúng, nhất định là như vậy. Ngao Minh Ngọc cảm thấy mình phát hiện chân tướng, đã có thoát đi suy nghĩ. An Lâm thừa dịp ba đầu thú ngọc hình người bị đánh lui trọng thương khoảng cách, sau lưng mở ra cánh gió, đồng thời dùng ra phong kiếm. Thân thể chớp mắt vượt qua tốc độ âm thanh, đạt đến 8 lần vận tốc âm thanh. Thân hình hóa thành xé trời vạch trắng, sau 3 hơi thở liền vọt tới thế giới màu vàng tinh nguyên trước mặt. Nhổ nhổ nhổ, An Lâm hai tay hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đem 21 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên thu nhập trong nạp giới. Nhổ xong thế giới màu vàng tinh nguyên về sau, hắn lại sử xuất toàn bộ lực lượng hướng nơi xa thoát đi. Ngao Minh Ngọc cùng Cổ La trên mặt đều là hiện ra đau lòng cùng thất lạc thần sắc. Bất quá bức bách tại An Lâm trước đó triển lộ uy thế cùng thực lực, cũng không dám xuất thủ cùng hắn chính diện đòn khiêng. Kia ba đầu bị tuyết bảo cầu đánh bay thú ngọc hình người, kia trắng noãn cứng rắn mặt ngoài có đạo đạo vết dạn. Bất quá khí tức lại là không có yếu bớt. Nhìn thấy An Lâm cướp đi thế giới màu vàng tinh nguyên, tựa như phát điên lần nữa truy kích mà tới. Các ngươi chính ở chỗ này sững sờ làm cái gì? Mau tới đây giúp một tay a! An Lâm truyền âm giận dữ hét. Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, một mặt mờ mịt nhìn về phía An Lâm. Chủ nhân, người cũng mạnh như vậy, còn cần hỗ trợ? Khả Khả Tư Đế có chút không hiểu nói. An Lâm trước đó một thức băng xương thiên địa trường đánh bay ba đầu thú ngọc hình tượng, còn tại trong đầu của bọn hắn vung đi không được. Kia là cường đại cỡ nào một trưởng a? Chủ nhân đối phó thú ngọc còn không phải thật đơn giản sự tình. Vì cái gì còn muốn bọn hắn xuất thủ? Sự cường đại của ta là có thời hạn. Lực lượng kia vì thiên địa chỗ không dung, không thể lâu dài sử dụng. Các ngươi mau tới giúp ta. An Lâm lên tiếng giải thích. Vì thiên địa chỗ không dung. Thật là lợi hại. Thật bá đạo. Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân đều là hai mắt sáng lên. Chủ nhân của bọn hắn đã nghiêu bước đến loại trình độ đó sao? Trách không được muốn cố ý áp chế lực lượng. Hai cái huyết tộc đại năng không nghĩ nhiều nữa, lập tức bay về phía An Lâm, thay hắn ngăn trở sau lưng ba đầu phát cuồng thú ngọc. An Lâm thì bay về phía Tuyết Trảm Thiên, để nó nắm lấy mình hướng nơi xa bỏ chạy. Hắc Minh nguyên khí bí thuật kết thúc, An Lâm bắt đầu toàn thân sụi lơ không còn chút sức lực nào. Chủ nhân, người vừa mới biểu hiện thật sự là quá nghiêu bức. Loại kia khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn khí khái, hiện ra đến gọi là một tái phát huy vô cùng tinh tế. Để bản thú thu hoạch không ít, Tuyết Trảm Thiên kích động mở miệng nói, ha ha, kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút người chủ nhân là ai. Đây chính là danh chấn Cửu Châu An Lâm kiếm tiên. An Lâm cười nhạt một tiếng, khắp khuôn mặt là tự tin và đắc ý. Ngay trước một đám phản hư đại năng diện trang bức, rất kích thích, hơn nữa còn thu được 21 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Cái này sóng thật là hết sức kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.